Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Hồng Hoang Thần Phủ lại bế quan. Tác giả, Phượng Si ở hai phương ký tên hiệp nghị phía trước, Yến Xích Hiệp chuyện xưa nhắc lại, mở miệng đối Tần Cung nói, Tần Cung, Vũ Nhi đối với ngươi tâm tư ta tưởng ngươi sớm nên minh bạch, nếu các ngươi thật có thể đi đến cùng nhau. Cái này hiệp nghị thiêm cùng không thiêm, đều là không sao cả sự tình. Rốt cuộc tương lai tử khí các muốn giao cho Yến Vũ tới quản sự. Này cũng sẽ trở thành Tần Cung thế lực một bộ phận. Tần Cung trực tiếp cự tuyệt Yến Xích Hiệp hảo ý. Không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì hy vọng. Hiệp nghị hoàn thành lúc sau. Tần Cung xuất lĩnh mọi người không có ở Hoàng Long Phủ Trung lưu lại. Trực tiếp rời đi Hoàng Long Phủ. Tử khí các bắc bộ cửa thành Lâm Hải thành lấy bắc 800 dặm Lâm Hải. Tần Cung xuất lĩnh người vừa mới ra Lâm Hải thành không xa. Học viện Huyền Hỏa quân sự viện viện trưởng, Học viện Huyền Hỏa quân sự phó thống soái Ngao Chiến sớm đã xuất thủ hạ đại năng chờ ở nơi này. Mọi người đã gặp mặt lúc sau, Ngao Chiến liền cùng đi Tần Cung đám người đi tới Lâm Hải chỗ sâu trong nơi dừng chân. Cũng đem Lâm Hải xây dựng bản vẽ giao cho Tần Cung xem qua. Tần Cung nhưng tuyệt phi một dũng chi phu. Hắn xuất thân từ trấn Ma gia tộc. Hơn nữa từ tiểu học quán cổ kim. Đối quân sự có điều đọc qua. Bởi vậy, đương hắn nhìn đến Lâm Hải xây dựng tổng thể lam đồ lúc sau, trên mặt không cấm động rung lên. Ngao Chiến không hổ là Hoàng Long của phủ thành chủ. Một phương thống soái. Hắn đối Lâm Hải làm ra kỹ càng tỉ mỉ khảo sát. Lúc sau tiến hành rồi liên khu quy hoạch. Nếu ấn lam đồ thiết kế hoàn thành, Lâm Hải tất nhiên có thể trở thành học viện Huyền Hỏa hướng đại lục phát triển trạm trung truyền. Tiến nhưng nối thẳng Trung Nguyên. Lui nhưng trấn giữ thương khung đại lục phương Bắc Yết Hầu. Chiếm cứ nơi này, hoàn toàn có thể sử học viện Huyền Hỏa ở trên đại lục ở vào bất bại địa vị. Lâm Hải tuy rằng còn ở kiến trúc bên trong, nhưng ấn Ngao Chiến kế hoạch, Lâm Hải tam xây thành lập hoàn thành lúc sau. Tất nhiên sau trở thành phương Bắc giao thông trọng trấn, hoàn toàn có thể thay thế được tử khí các Hoàng Long phủ chiến lược địa vị. Tần Cung mệnh Tần Âm tập học viện Huyền Hỏa toàn bộ lực lượng duy trì Lâm Hải xây dựng. Muốn người cho người ta, muốn lương cấp lương, đòi tiền đưa tiền. Đem học viện Huyền Hỏa sắp tới trọng điểm công tác toàn bộ đặt ở Lâm Hải xây dựng bên trong. Thị sát 3 ngày sau, Tần Cung xuất lĩnh mọi người lúc này mới trở về Hồng Hoang Cốc. Lần này Tần Cung đám người tái dự trở về, đã chịu Hồng Hoang Cốc nhiệt liệt. Hồng Hoang Cốc trở thành vui sướng Hải Dương. Đặc biệt là học viện Huyền Hỏa trước mắt phát triển đã tiến vào tới rồi một cái cao tốc phát triển. Giai đoạn, liền kỳ thật lực mà nói. Đã hoàn toàn áp che lại Hồng Hoang Cốc 7 đại xã đoàn thực lực. Tần Âm ở học viện Huyền Hỏa Trung đơn giản mà ấn bài một lần viện trưởng Tần Cung cùng toàn thể học. Viên gặp mặt sẽ, Tần Cung cơ hồ không tham dự đến học viện Huyền Hỏa quản lý bên trong. Trừ bỏ một ít năm đó cùng Tần Cung dốc sức làm quá lão học viên ngoại. Cơ hồ không ai gặp qua Tần Cung chân dung. Có thể nói, Tần Cung ở học viện Huyền Hỏa Trung chính là một vị trong truyền thuyết tồn tại. Ở học viên cảm nhận trung địa vị, hoàn toàn không thua gì Sở Thần ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị. Đặc biệt Tần Cung vài lần tiến vào đại lục trung thần giống nhau chiến tích cùng thành tựu. Sớm đã bị học viện Huyền Hỏa thần hóa. Bởi vậy, lần này cùng toàn thể học viên gặp mặt sẽ, sử học viện Huyền Hỏa học viên tu luyện sĩ khí đại trấn. Bằng bản thân chi lực, liền bại thương khung đại lục khắp nơi huyền vương cấp cao thủ. Cuối cùng đánh đến tu vi đạt tới huyền vương thất đoạn. Cầm trong tay trấn phái chi bảo Liên Vân Tông thiếu tông chủ hộc máu mà chạy. Hiện giờ Tần Cung ở học viên trong lòng, chính là thần giống nhau tồn tại, là không gì làm không được. Gặp mặt sẽ sau, Tần Cung tự mình chủ trì liên đài vương vương Ngọc Quyết cùng ẩn vương Đinh Vô Ưu nhập viện nghi. Thức, hơn nữa, ở nhập viện phía trước, Tần Cung đã minh xác tỏ vẻ, vô luận phía trước là cái gì xuất thân, địa vị như thế nào siêu nhiên, tưởng ra nhập học viện Huyền Hỏa, liền phải cùng trước kia thoát ly quan hệ, gia nhập học viện huyền hỏa lúc sau, liền phải cả đời vì học viện huyền hỏa mà phấn đấu. Đinh Vô Ưu không nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, tưởng không đem nơi này trở thành gia đều không thể. Mà Liên Đài Vương Vương Ngọc Khối cùng thân đem tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người. Có thể đi theo Tần Cung bên người, chính là nàng lớn nhất nguyện vọng. Bởi vậy, hai nàng chính tiên thệ, gia nhập học viện huyền hỏa, tạm thời xếp vào hộ pháp bên trong. Lúc sau, Tần Cung dẫn Liên Đài Vương cùng Đinh Vô Ưu thăng nhập tới rồi Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Tiến vào tới rồi Hồng Hoang Thiên Cốc huyền núi lửa học viện huyền hỏa nơi dừng chân. Thiên Cốc học viện huyền hỏa hết thảy công tác toàn bộ từ Tần Âm an bài. Tần Cung cũng không hỏi đến, ấn lập mọi người lúc sau. Tần Cung đem Liên Đài Vương giao cho Tần Âm. Lúc sau, nàng chỉ dẫn theo Tần Anh. Hai người thông qua Thiên Cốc cấm địa tiến vào tới rồi Hồng Hoang giới chung. Hồng Hoang giới chung, đương Tần Hàm rốt cuộc gặp được xa cách đã lâu Tần Cung khi, nháy mắt lên tiếng khóc lớn lên, ôm Tần Cung không chịu buông tay, chọc đến Tần Cung cũng rơi lệ không ngừng. Mỗi lần cùng Tần Hàm phân biệt sau, tái kiến Tần Hàm là lúc, Tần Cung đều sẽ khiếp sợ không thôi. Lần này cũng là giống nhau. Ngắn ngủn thời gian trôi qua, hiện giờ Tần Hàm tu vi thế nhưng lại lần nữa tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Tần Cung thậm chí có chút hoài nghi, chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, đã từng có như thế nào kỳ ngộ, đều không thể đuổi theo thượng Tần Hàm cái này ngốc đệ đệ bước chân. Hiện tại Tần Hàm, liền tu vi mà nói, chỉ ở Tần Cung phía trên, không ở Tần Cung dưới. Hơn nữa có được vô thượng kham dư huyền khí công pháp Tần Hàm, chiến lực tự nhiên không cần phải nói, chỉ sợ trình độ Tần Cung so với ai khác đều rõ ràng. Lần này đại lục hành trình, Tần Cung thông qua lấy chiến đại luyện, thu hoạch là thật lớn. Bởi vậy, lần này tiến vào Hồng Hoang Cốc lúc sau, hắn phải tiến hành một lần bế quan. Rốt cuộc còn có một năm ta thời gian, Hồng Hoang Thiên Cốc phía đông bắc pháp trận liền phải mở ra. Đến lúc đó, Thiên Cốc đem trước tiên tiến hành ba cấp cường bàng đại chiến, tranh đoạt tiến vào pháp trận thế giới danh ngạch. Tần Cung đối này thực cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó, hắn sẽ xuất lĩnh học viện huyền hỏa đạt tới huyền tông trở lên cường giả tham gia. Cùng Tần Hàm gặp mặt lúc sau, Tần Cung mệnh Tần Anh mang theo Tần Hàm chạy tới 4.000 Tần gia quân ở Hồng Hoang Cốc chung nơi dừng chân, đốc thúc Tần gia quân tu luyện, mà hắn thì tại Hồng Hoang giới Hồng Hoang Thần trong phủ bắt đầu bế quan. Lần này đại lục hành trình, Tần Cung đem huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp tu vi cảnh giới đều nhắc tới huyền vương ngũ đoạn trở lên. Hiện giờ võ đạo công pháp rốt cuộc đuổi theo thượng huyền khí công pháp. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng cao hứng không thôi. Lần này bế quan, Tần Cung chủ yếu là tăng lên huyền khí công pháp tu luyện. Lúc trước, áo bào trắng lão tổ ở Tiêu Vong là lúc đối Tần Cung nói qua. Võ đạo công pháp tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng tu luyện lên ngàn khó vạn nói. Đặc biệt là càng đến mặt sau, càng khó tu luyện, rất khó đem võ đạo công pháp tu luyện đến mức tận cùng. Mà đương hắn nhìn đến Tần Cung khi, áo bào trắng lão tổ rốt cuộc đến ra một cái kết luận. Đó chính là huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp nếu song tu nói, là có thể giải quyết võ đạo công pháp tu luyện quá chậm nan đề. Bởi vậy, Tần Cung tuyệt không có thể làm huyền khí công pháp rơi xuống. Chỉ có ở huyền khí công pháp dẫn đường hạ, võ đạo công pháp tu luyện mới có thể đại thành. Huyền khí công pháp đột phá quá huyền vương ngũ đoạn lúc sau, Tần Cung lại lần nữa nghênh đón một cái tu vi nhanh chóng để trường nghe giai đoạn. Huyền thiên biến công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên. Hồng Hoang Cốc trung nồng đậm huyền khí trong phút chốc như núi hô sóng thần giống nhau hướng về Tần Cung bế quan nơi dũng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.